Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 653, trở lại tử vong khu nước xoáy vực. Thấy Chu Hạo vẫn như cũ không hiểu, Huyền Dương tiếp tục nói, tử vong vòng xoáy hạng gì hung hiểm, tiến vào bên trong còn sống đi ra vạn không còn một. Thế nhưng Chu Hạo lại đi ra, tiến vào tử vong vòng xoáy trước, hắn cho thấy thực lực là ở vào pháp tắc cảnh hậu kỳ. Kết quả sau khi ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến bản nguyên cảnh. Cho nên rất nhiều người suy đoán hắn tại tử vong vòng xoáy bên trong đạt được lớn đại cơ duyên. Theo pháp tắc cảnh bình cảnh đều bản nguyên cảnh khó khăn bực nào. Dễ dàng như vậy liền đột phá. Nếu như cái cơ duyên này bị tìm kiếm được, như vậy bất kỳ thế lực nào đều sẽ phát sinh tăng vọt. Chẳng lẽ muốn tiến vào tử vong vòng xoáy bên trong thăm dò? Chu Hạo bất động thanh sắc hỏi. Hắn tiến nhập tử vong vòng xoáy bên trong. Bên trong đúng là có lớn đại cơ duyên. Bất quá hắn không có khả năng nói ra. Này hiển nhiên không thể. Tử vong vòng xoáy bên trong tồn tại kinh khủng đao gió. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không chịu nổi. Làm sao dám tiến vào bên trong? Bất quá trước đó có vài vị chân thần tiến vào bên trong dò xét qua. Huyền Dương nói, chân thần, Chu Hạo giật mình, bình thường chân thần đều trấn thủ tại bên mình thế lực nhất khu vực hạch tâm. Không tiến hướng địa phương khác. Đúng, chân thần cũng là có thể miễn cưỡng ngăn cản này chút đao gió. Bất quá đi tới hết sức khoảng cách dài, bọn hắn liền vô phương tiến lên, tựa hồ bị một cỗ ngăn không biết lực lượng cho ngăn cản lại. Mặc dù như thế, thế nhưng bọn hắn khẳng định tử vong vòng xoáy bên trong có lớn đại cơ duyên. Chỉ bất quá vô phương tiến vào cái kia thăm dò cũng vô dụng. Chu Hạo nhíu mày, mặc dù vô dụng, thế nhưng những cái kia chân thần phán đoán cơ duyên không nhất định liền tử vong vòng xoáy một cái. Cửa vào, có khả năng còn có mặt khác cửa vào. Bởi vì cơ duyên chỗ tựa hồ cách tử vong vòng xoáy xa xôi. Huyền Dương nói, Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắn thông qua tử vong vòng xoáy lối đi tiến vào một chỗ trong không gian. Cụ thể không gian truyền thừa tại vị trí nào hắn liền không xác định. Cho nên hiện tại kinh thường có bản nguyên cảnh cường giả trước đi tìm một chút. Ta đối với cái này cũng có chút hứng thú. Không biết Hạo Ma Huynh có thời gian hay không? Huyền Dương nhìn xem Chu Hạo cười nói. Tử vong vòng xoáy trước. Hiện tại có Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, Hồn Thú Lĩnh, Hắc Vực giới bốn thế lực lớn bản nguyên cảnh cường giả đều tụ tập một chút. Đơn độc một người gặp phải mối nguy khẳng định lớn. Giống bọn hắn này chút bình thường bản nguyên cảnh cường giả. Tìm kiếm đồng bạn tương đối tốt. Mấy người liền hợp lại cùng nhau, dạng này thủ đoạn bảo mệnh cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nhìn xem Chu Hạo tại suy nghĩ, Huyền Dương vừa cười nói, lần này đi tới không chỉ có hai người chúng ta, ngoài ra còn muốn hai vị khác bản nguyên cảnh cường giả. Chúng ta liên hợp lại, coi như là bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều sẽ không lựa chọn ra tay. Chu Hạo trầm tư một chút. Hiện tại Hồng Trụ Tinh đang ở tuyển nhận nhân viên. Hắn ngoại trừ an tâm tu luyện cũng không có chuyện gì khác. Một mực đợi tại Hồng Trụ Tinh không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ tới đây, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nói, vậy thì tốt, lúc nào xuất phát? Ha ha, 3 ngày sau, chúng ta 4 người tại một chỗ tập hợp. Huyền Dương thấy Chu Hạo đáp ứng. Lập tức cười nói. Hắn đứng dậy, nói, nếu Hạo Ma ngươi đồng ý, cái kia liền chuẩn bị một chút, ta còn có chút sự tình liền đi trước. Đi thong thả, Chu Hạo đem Huyền Dương đưa ra ngoài, hỗn trục tinh hệ tử vong vòng xoáy sao? Chu Hạo nhìn xem Huyền Dương máy phi hành biến mất, im lặng đứng vững, Trước đó hắn đều chuẩn bị ở trong đó tăng lên chính mình lôi điện pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Có không gian truyền thừa trợ giúp, tăng lên tới pháp tắc cảnh đỉnh phong dễ dàng. Thế nhưng chợt nghe Chu Linh Nhi tử vong tin tức, Chu Hạo lựa chọn trực tiếp rời đi chỗ kia không gian. Tử vong vòng xoáy không gian truyền thừa bên trong chỉ có pháp tắc cảnh mới có thể dùng tiến vào. Bên trong, Chu Hạo hiện tại đã đột phá đến bản nguyên cảnh, tự nhiên không có khả năng lại tiến vào. Chân thần nói trong đó còn có mặt khác cửa vào. Không biết ta có thể hay không tìm tới. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn khẳng định khát vọng tiến vào bên trong. Không nói mặt khác, hắc ám pháp tắc đối ứng trong không gian khẳng định có bảo vật chân quý. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị tiến vào hỗn trục tinh hệ bên trong. Đá Tát hỏi, đi xem một thoáng. Chu Hạo gật đầu, nói, ngươi muốn đi sao? Đi, ta lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đá Tát lãm đạm nói, bất quá ta đổi một cái thân phận, có ẩn nấp áo giáp. Hắn có khả năng tùy tiện biến đổi thân hình, khí tức, 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua, mà Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực. Tại đây bên trong ngoại trừ Huyền Dương bên ngoài, còn có 2 người khác, một nhân loại giống như người sói, toàn thân còn có bộ lông màu vàng óng, một người khác tướng mạo giống người địa cầu, toàn thân bao phủ tại áo giáp màu đen phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt. Toàn thân tản ra băng lãnh, hắc ám khí tức, Hạo Ma, Huyền Dương nhìn thấy Chu Hạo đến, cấp tốc tiến lên đón, cười nói, vì ngươi giới thiệu một chút, đây là Lang Vẫn, đây là Đen Chớ Lạnh, các ngươi tốt, Chu Hạo cười nói, nghe nói chúng ta án tuyển giới lại xuất hiện một vị thống lĩnh, hiện tại mới rốt cục may mắn nhìn thấy, giống người sói lang vẫn mỉm cười nói. Không biết Hạo Ma ngươi trước kia ở nơi nào tu luyện? Hắc vực giới dựa theo 6 vị chân thần thống trị tinh hệ phân chia. Lại phân làm lục đại giới. Phân biệt dùng 6 vị chân thần tên phân chia. Hổ thẹn, trước đó một mực tại các nơi đơn độc xông xáo. Tên không nổi danh, trước đó không lâu vừa đột phá đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo lắc đầu nói. Có thể đột phá đến bản nguyên cảnh, nhưng không có vị nào tên không nổi danh. Lang vẫn mỉm cười nói. Chu Hạo nụ cười trên mặt biến mất một chút. Này Lang vẫn tựa hồ đối với thân phận của hắn so sánh cảm thấy hứng thú. Ha ha, Lang vẫn, không so sánh trước là làm cái gì? Chỉ cần hiện tại là chúng ta án tuyển giới một thành viên là được rồi. Chúng ta hắc vực giới cũng không giống như Tinh Lan đế quốc nhóm thế lực. Đối kẻ ngoại lai thành viên vô cùng gạt bỏ. Huyền Dương xem ra liếc mắt Lang vẫn cùng Chu Hạo hai. Người, vội vàng nói. Hắn cũng nhìn ra một chút không đúng miêu đầu. Hạo Ma huynh, đường đột, chỉ bất quá ta đối với cái này có chút tò mò thôi. Lang vẫn cười nói, không có việc gì. Chu Hạo lắc đầu, tại hai bên nói chuyện với nhau thời điểm, toàn thân bị áo giáp màu đen bao phủ Đen Chớ Lạnh cũng là một câu không nói. Nhìn qua tựa hồ hết sức quái gở, máy phi hành khởi động, 4 người tất cả đều tiến vào không gian trong truyền tống trận. Hỗn trục tinh hệ một chỗ, đông đảo vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, không biết tồn tại bao lâu thời gian, thôn phệ lấy hết thảy. Chung quanh, thỉnh thoảng có cường giả thân ảnh lướt qua. Này chút thân ảnh, có chút, nhưng là có chút lại cực kỳ khủng bố. Xoạt, không gian truyền tống trận lóe lên. Trong hư không xuất hiện 4 bóng người. Chung quanh hư không tựa hồ cũng tại hắn áp bách dưới. Xem, lại tới 4 vị bản nguyên cảnh cường giả. Là án tuyển chân thần dưới trướng Huyền Dương. Lang vẫn. Đen Chớ Lạnh, còn có 1 vị là ai? Ta biết, đó là mới xuất hiện 1 vị lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc bản nguyên cảnh cường giả. Trước đó ra tay cùng Huyền Dương tương xứng. Hỏa hệ pháp tắc, lạ lẫm khuôn mặt, Vậy liệu rằng là bị Tinh Lan đế quốc truy nã Chu Hạo? Người mong muốn hắn treo giải thưởng muốn điên rồi à? Hắc vệ tiểu thế giới lớn như vậy, lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc bản nguyên cảnh cường giả hạng gì nhiều? Xem trung niên nam tử kia thân hình gợn sóng, chỗ nào cùng Chu Hạo tương tự? Nghe nói Chu Hạo có che giấu mình khí tức bảo vật. Chúng ta đều là bản nguyên cảnh cường giả, lại thế nào ẩn giấu? Làm sao có thể hoàn toàn ẩn giấu ở? Ta cũng không tin có cường đại như vậy bảo vật. Trước đó Chu Hạo xuất hiện tại Tinh Lan Đế quốc tổng bộ quảng trường. Bản nguyên cảnh cường giả vừa xuất hiện, hắn chẳng phải lộ ra thân ảnh hiện ra rồi hả? Ngoặc kép, có vài vị bản nguyên cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ. Nhìn xem xuất hiện Chu Hạo mấy người, nhịn không được nghị luận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,